Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 414, tìm đường chết Black Bow. Góc truyện audio.com. Black Bow một tay lấy đệ đệ của mình Tamers từ phế tích bên trong túm đi ra. Sau đó lôi kéo hắn hướng gen nghị hội chỗ nghị hội cao ốc đi đến. Trên đường đi tất cả hoàng gia thị vệ đối mặt Black Bow thời điểm. Đều sợ đầu sợ đuôi. Không có cách. Black Bow từ hài nhi thời kỳ liền là dị nhân tộc nhân vật nổi danh, hắn lực phá hoại để thanh danh của hắn vang vọng toàn bộ Earth Island. Hai người rất nhanh liền đi tới gen nghị hội họp địa phương. Trùng hợp, giờ phút này gen nghị hội người chính đang thương thảo một việc thông qua Medusa cùng Crystal mất tích sự kiện. Nghị viên của quốc hội nhóm cảm thấy nơi này đã không an toàn. Mặc dù bởi vì trí giả lời nói. Bọn hắn lựa chọn vì dị nhân tộc tương lai, từ bỏ tìm kiếm hai nữ, nhưng là cái này không phải là bọn hắn chỉ hy vọng thấy có người tiếp tục mất tích. Cho nên bọn hắn hôm nay thương nghị đề tài thảo luận là phải chăng muốn xê dịch Earth Island, rời đi nơi này. Earth Island tại kiến tạo thời điểm, liền đã cân nhắc đến tương lai bị người phát hiện nguy cơ. Cho nên, tòa này dị nhân tộc thành lũy cuối cùng. Là có thể một tòa có thể di động thành thị, có một bộ phận nghị viên đồng ý rời đi nơi này. Nhưng là cũng có một bộ phận nghị viên không đồng ý rời đi nơi này. Mà là yêu cầu kết thúc Earth Island ngăn cách sinh hoạt, cùng ngoại giới tăng cường liên hệ, ở thế giới bên trong tranh thủ dị nhân tộc một chỗ cắm rùi. Cái này hai phái lẫn nhau nói quan điểm của mình cùng lý do. Không ai nhường ai làm nghị trưởng đều có chút đau đầu các nghị viên. Ta nghĩ các ngươi nên nghe trước một chút tương lai vương giả ý nghĩ. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, tiếp lấy Black Bow cùng Tamers đi ra. Là ai đem ngươi cho thả ra? Nghị trưởng soạt một tiếng đứng lên. Hắn tức giận hô to. Vệ binh đâu? Đem hai người này cho im miệng. Black Bow nói chuyện, một câu nói của hắn liền để nghị trưởng nát thành mảnh vụn cặn bã. Đây không phải nói hắn có bao nhiêu châu ích, chỉ là bởi vì hắn infrasound năng lực mà thôi. Nhìn thấy nghị trưởng trong nháy mắt bị miểu sát, tất cả gen nghị viên của quốc hội nhóm đều kinh như ve mùa đông. Bọn hắn hoảng sợ nhìn xem Black Bow, trong lòng âm thầm nguyền rủa đem ra hỏa này thả ra hỗn đàn. Nói cho ta biết, Medusa ở nơi nào? Black Bow giơ lên trong tay một trang giấy bài. Nhìn về phía các vị nghị viên. Không ngươi không thể đi tìm Medusa. Ngươi dạng này sẽ cho chúng ta ở Earth Island mang đến hủy diệt. Một cái nghị viên run rẩy nói ra. Im miệng, Black Bow lần nữa nói chuyện. Chỉ là, hắn chỉ cần vừa nói. Liền có một người chết rất hiển nhiên. Lần này chết là đối hắn không nói nghị viên. Ta chúng ta không biết nàng ở nơi nào, một cái nghị viên đối mặt tử vong uy hiếp thỏa hiệp. Chỉ có trí giả có thể biết nàng ở nơi nào. Trí giả ở nơi nào? Black Bow bay bút viết nhanh. Trí giả chỗ thế nhưng là Earth Island cơ mật tối cao. Hắn đương nhiên không biết. Trí giả tại tháp bên trên. Nghị viên nói xong, một chỉ bên ngoài tòa kia Earth Island cao nhất tháp nhọn trạng kiến trúc. Nói ra. Black Bow xoay người rời đi, nhưng là Tamers lại lưu lại. Hắn đã sớm muốn đem đám này gen nghị hội người một mẻ hốt gọn. Kỳ thật thời gian rất sớm, hắn liền đang âm thầm phát động những năng lực kia yếu ớt. Hoặc là dứt khoát là không có năng lực dị nhân tộc. Mà những người kia cũng đối với chính mình hoàn cảnh bất mãn vô cùng cho nên. Một cái dưới đất phản kháng tổ chức sớm liền thành hình. Tamers một mực chờ đợi cơ hội mà bây giờ, cơ hội tới, các tiên sinh, dị nhân tộc không nên lại tiếp tục tiếp nhận loại này lạc hậu dòng giống chế độ cho nên. Tamers nói xong có chút vung tay lên, một đội võ trang đầy đủ, tay cầm súng ống người liền xông vào, xử lý những này cao quý các nghị viên, vận mệnh của chúng ta từ chính chúng ta chúa tể. Theo lời của hắn, những người kia súng trong tay khai hỏa một đám nghị viên mặc dù có mấy cái năng lực cường đại nhưng là có câu nói là nói như thế nào. Loạn quyền đả chết lão sư phó võ công lại cao hơn. Một thương quật ngã cho nên, bọn hắn cuối cùng vẫn ngã xuống trong vũng máu. mà giờ khắc này lao ra Black Bow mặc dù có chút ý thức được mình bị đệ đệ cho làm vũ khí sử dụng. Nhưng là, đối với một cái hormone bài tiết tràn đầy nam nhân mà nói. Giờ phút này cái gì cũng không sánh nổi bạn gái ở trong mắt hắn tầm quan trọng. Khi Black Bow đi vào tòa kia tai lần cao nhất tháp bên trên thời điểm. Ngồi ở trước mặt hắn là một vị sợi râu tóc đều trắng như tuyết lão giả. Tại hắn trong đôi mắt đục ngầu, ngươi tựa hồ có thể nhìn thấy sinh cùng tử giao thế. Quá khứ cùng tương lai giao tiếp, ngươi đã đến trí giả nhìn xem đi vào trước mặt mình Black Bow không có chút nào ngạc nhiên. Ngươi không cần lên tiếng, ta cái lão nhân này nhưng đánh không lại ngươi Infrasound lực lượng. Black Bow trầm mặc, nhìn trước mắt người trí giả này. Ta biết ngươi muốn biết cái gì trí giả thật sâu thở dài một hơi. Tương lai cho tới bây giờ đều không phải là đã hình thành thì không thay đổi mà ta nhìn thấy lại là vô số khả năng bên trong một cái mà thôi. Hy vọng ngươi có thể lật đổ ta nhìn thấy tương lai đi vị trí này tìm Medusa A trí giả nhìn một chút Black Bow. Sau đó đưa cho hắn một tờ giấy. Bên trên là một cái địa chỉ. Hy vọng ngươi có thể thay đổi ta nhìn thấy. Đáng sợ tương lai, nói xong câu đó về sau. Trí giả lần nữa nhắm hai mắt lại. Hắn đã không muốn nói thêm. Hắn biết, mình đây là để Black Bow chịu chết. Nhưng là không có cách nào bánh răng vận mệnh. Từ hơn 50 năm trước, liền cải biến quỹ tích Black Bow cầm tờ giấy kia. Đối lão giả thật sâu không người chào. Nhưng sau đó xoay người rời khỏi nơi này. Hắn còn muốn đi tìm nào đó đâu đại cẩu dù sao. Phải dựa vào chính hắn chạy đến nơi này. Không biết cần phải bao lâu, lòng nóng như lửa đốt hắn cũng không có kiên nhẫn chờ đợi. Ai bảo hắn hiện tại còn sẽ không dùng năng lực của mình phi hành đâu. Thụy Sĩ Zurich 9 giờ sáng 42 phân ZS tập đoàn tổng bộ cao ốc trụ sở trong lòng đất. Chính đang say giấc nồng Chu Diệp cùng chúng nữ, bỗng nhiên bị một trận còi báo động chói tai bừng tỉnh. Cảnh cáo, phát hiện cao năng phần tử di động dấu hiệu, chưa phát hiện nó đăng ký tin tức, thuộc về không biết di động, hiện tại khởi động cấp 3 tác chiến dự cảnh, cái này mẹ nó ai vậy Chu Diệp bất mãn lẩm bẩm mở mắt. Ở trước mặt hắn lập tức hiện ra một hình ảnh, một cái nằm dạp trên mặt đất đều đủ cao bằng một người đấu bò chó mang theo mặc quần áo màu đen người trẻ tuổi xuất hiện tại ZS tầng cao nhất. Bên trên, tốt a Chu Diệp biết đây là ai. Rất hiển nhiên hắn mặc dù không biết tuổi trẻ Black Bow. Nhưng là, nhìn thấy cái kia sẽ thuấn di tên là, uốn ván, đại cẩu, lại không biết tới là ai. Vậy thì có điểm quá vũ nhục sự thông minh của hắn. Ai, mới vừa vặn ngủ người ta vợ tương lai, hiện tại liền có đến tính sổ. Chu Diệp than nhẹ một tiếng, hắn không có ý định đem cái phiền toái này lưu cho Ophelia. Mặc dù nói lễ vật là Ophelia tặng, nhưng là, lễ vật lại là đưa cho hắn làm một cái có đảm đương nam nhân. Làm sao có thể đem chuyện phiền toái như vậy lưu cho tự mình nữ nhi đâu? Là ai? Ba ba, Ophelia cũng vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Ngồi dậy, không có việc gì, một cái nhỏ tạp trùng mà thôi. Chu Diệp cười một cái nói. Bảo bối ngươi lại ngủ một hồi đi. Không cần lo lắng. Một hồi ta liền sẽ bắt hắn cho xử lý xong ân. Ophelia thích nhất cha mình loại tính cách này. Có đảm đương nam nhân mới là đáng giá phó thác. Không phải sao, nhìn xem trong nháy mắt mặc quần áo tử tế. Mở ra một đạo tùy ý môn đi ra Chu Diệp. Ophelia cũng có chút không ngủ được mặc dù ngoan ngoãn nghe tự mình lão cha. Không đi phản ứng ra hỏa kia. Nhưng là không phải là Ophelia không thể làm điểm sự tình khác tùy ý chụp vào một bộ đồ ngủ Ophelia đi tới bên cạnh trong phòng. Đem còn tại trên giường nằm mơ nữ nhi ngoan hô lên. Enzo bảo bối, tỉnh, mụ mụ Enzo mở hai mắt ra, nhìn thấy mẹ của mình, cười ôm đi lên, tối hôm qua thế nào? Ba ba cực kỳ tốt, Enzo vừa cười vừa nói. Quả nhiên ba ba mới là thượng thiên ban cho nữ nhi lễ vật tốt nhất à ân. Ta nghĩ người ba ba cũng nghĩ như vậy. Ophelia nói xong, nghiêm sắc mặt, hiện tại dị nhân tộc Black Bow đến tìm phiền toái hắn. Ta đi giải quyết hắn đi. Enzo nói xong liền muốn ngồi dậy. Nàng không có chút nào để ý cái gì Black Bow. Bất quá Black Bow ở trước mặt nàng cũng đúng là một cái cặn bã. Không, bảo bối, ba ba của ngươi đã đi thu thập tên ngu ngốc kia. Ophelia đè xuống mình có chút kích động nữ nhi. Nói ra, mà ngươi, bảo bối, ta cho ngươi một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Enzo hỏi, mang theo chúng ta rắn hổ mang quân đoàn. Đi đem dị nhân tộc ở Thailand bắt lại cho ta đến. Ta nghĩ, bọn hắn nơi đó hẳn là có không ít chúng ta cần khoa học kỹ thuật. Ophelia đã bắt đầu dự định bưng Black Bow hang ổ, không có vấn đề. Mụ mụ, Enzo cười duyên nói, liền giao cho ta a cách chương.